Ẩn hôn bác sĩ trưởng khoa Phúc Hắc. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Lâm gật đầu, đứng dậy mời anh ngồi. Cánh cửa phòng được đóng lại, chỉ còn hai người, không gian riêng tư vừa đủ để cái. Công tác ở Giang Thượng chuyển đổi, ánh mắt anh không còn lạnh lùng, mà mang theo ý cười cùng vẻ mệt mỏi. Báo cáo kinh phí của chúng ta, anh bắt đầu, rồi đột ngột hạ giọng thì thầm. Những đêm làm việc ngoài giờ, hiệu suất có vẻ rất tốt nhỉ? Mặt Hạ Lâm đỏ bừng lên. Cái đồ này, Giang trưởng khoa, cô đáp lại, giọng vẫn giữ sự chuyên nghiệp nhưng có chút run rẩy. Tôi nghĩ anh nên tập trung vào chất lượng hơn là số lượng. Hiệu suất cao chưa chắc đã mang lại kết quả bền vững. Anh dựa người vào ghế, bật cười khẽ. Vậy thì đêm nay, liệu chuyên viên Hạ Lâm có thể giúp tôi nâng cao chất lượng không? Ánh mắt anh lướt dọc cơ thể cô, đầy ẩn ý. Hạ Lâm hắng giọng, cầm tập tài liệu trên bàn lên. Tôi nghĩ chúng ta nên tập trung vào công việc trước. Báo cáo này cần phải hoàn thành sớm. Cô trả lời, tránh ánh mắt anh, nhưng trong lòng lại có cảm giác hơi rung động và một chút. Chờ đợi, mình điên rồi sao? Tối hôm đó, họ chọn một nhà hàng khá kín đáo để ăn tối. Ngồi đối diện nhau, không còn những ánh mắt dò xét hay lời nói bóng gió. Bố mẹ anh lại hỏi chuyện có cháu. Giang Thượng nói, tay khuấy nhẹ ly nước. Áp lực thật, Hạ Lâm gật đầu đồng cảm. Mẹ em cũng vừa gọi. Có lẽ chúng ta không thể ẩn mãi được, cũng đâu cần ẩn mãi. Anh nói, giọng trầm xuống một chút. Anh nghĩ, với tình hình hiện tại, đây là giải pháp tốt nhất cho cả hai chúng ta. Giảm áp lực từ gia đình, lại khá thoải mái. Anh không nói thẳng ra chuyện giường chiếu, nhưng Hạ Lâm hiểu. Cô nhìn anh, thấy sự chân thành trong lời nói. Ừ, tạm thời là vậy. Cô thừa nhận, họ hợp nhau về nhiều mặt, nhất là về mặt thể xác. Sự thoải mái và ăn ý đó là điều cô không thể phủ nhận. Và nó khiến cuộc hôn nhân hợp đồng này trở nên dễ chịu hơn đáng kể. Nhưng nó vẫn không phải tình yêu. Trở về nhà, không khí trở nên ấm cúng hơn. Anh thay đồ ở nhà, không còn bộ vest hay áo blouse lạnh lùng. Cô cũng vậy, thoải mái hơn với trang phục ở nhà. Anh kể về ca phẫu thuật khó khăn buổi chiều, về áp lực khi phải đưa ra quyết định nhanh chóng liên quan đến sinh mạng con người. Giọng anh trầm hẳn đi, không còn vẻ trêu chọc. Hạ Lâm lắng nghe, chia sẻ về những khó khăn trong việc cân đối ngân sách, về những áp lực trong việc quản lý đội ngũ để đạt hiệu quả cao nhất. Chuyển ngừ bởi tim Tuế Tuế đó là những cuộc trò chuyện chân thành, vượt ra ngoài ranh giới của một cuộc hôn nhân hợp đồng hay mối quan hệ. Bạn Dương, họ bắt đầu thấy được những góc khuất, những áp lực và cả sự mạnh mẽ của đối phương ở những khía cạnh khác. Sự thấu hiểu và đồng cảm dần nảy sinh. Sau một hồi im lặng, anh nhìn cô, ánh mắt có chút dò xét. Hạ Lâm, anh gọi tên cô, nghiêm túc hơn mọi khi. Em có hài lòng với mối quan hệ của chúng ta hiện tại không? Hạ Lâm hơi giật mình trước câu hỏi đột ngột. Cô ngập ngừng một chút. Hài lòng, cô không biết nữa. Nó không tệ, thậm chí còn tốt hơn nhiều so với tưởng tượng về một cuộc hôn nhân hợp đồng. Nhưng, hài lòng là một từ quá lớn cho một thứ thiếu đi cảm xúc thật sự. Tạm thời, cô trả lời, giọng nhẹ tênh. Đây là giải pháp tốt nhất cho cả hai. Nó đáp ứng được kỳ vọng của gia đình. Và chúng ta cũng không thấy khó chịu khi ở cạnh nhau. Câu trả lời rất thực tế, rất Hạ Lâm. Nó cho thấy cô nhìn nhận mối quan hệ này một cách lý trí, không mơ mộng và chưa có sự cam kết tình cảm. Khi màn đêm buông xuống, quái vật liền thức tỉnh bá chiếm hồ ly giả dạng thỏ non. Căn nhà ấm áp vang vọng khúc tình mãi không ngớt. Khi hai khối mềm mại trên N, G, Ư, C bị anh nắm trọn trong tay, Hạ Lâm chỉ cảm thấy trong người như có một ngọn lửa thiêu đốt, khiến cô mềm nhũn như nước, tê liệt trên giường, không còn chút sức phản kháng nào, chỉ có thể mặc cho anh nhào nặn. Ở đây đã có ai đụng vào chưa? Nhưng rồi Giang Thượng lại cúi xuống, cắn lấy đỉnh cherry nhỏ đang kiêu hãnh nhô lên trên N, G, Ư, C cô vì bị ca một trên thích. Môi anh như có dòng điện chạy qua, mỗi lần lướt tới đâu, môi Hạ Lâm lại run rẩy tới đó. Cô hơi khó thở, nói không nên lời, chỉ còn biết M, O, N, G lung, mê muội khẽ lắc đầu. Còn ở đây, Giang Thượng lại men theo xương sườn cô, nhẹ nhàng L, I, E, M xuống từng chút một. Hạ Lâm vẫn lắc đầu, cô chỉ cảm thấy nụ hôn của anh như một dấu ấn. Mỗi nơi đi qua đều để lại dấu vết thuộc về anh. Ngay cả mùi hương của anh cũng vậy. Mùi hương của anh hoàn toàn khác với Thanh Hòa. Nó pha trộn giữa mùi mồ hôi nhẹ, hơi men thoang thoảng và hương vải sạch, lại dễ chịu đến lạ, khiến Hạ Lâm bất giác đắm chìm vào đó. Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve mặt trong đùi Hạ Lâm, dẫn dụ cô tách chân ra. Cùng lúc đó, môi anh cũng rời khỏi vùng eo săn chắc, hạ xuống nơi thầm kín, trinh nguyên chưa từng bị ai chạm tới. Trong khoảnh khắc, tim Hạ Lâm đập thật nhanh, nhanh đến mức như muốn nhảy vọt ra khỏi lồ ân ngực. Hai tay vô thức nắm chặt chiếc gối ở cạnh vai, chiếc gối mà cô và Cố Thanh Hòa đã cùng nhau mua ở IKEA. Còn chỗ này, Giang Thượng một tay chống đỡ cơ thể, một tay như có như không vuốt ve hạt hoa màu đỏ cherry ở phía trước khe mật. Cơ thể bắt đầu rịn ra những giọt mồ hôi li ti. Hạ Lâm không kìm được khẽ rên nhẹ. Mắt Giang Thượng tối sầm lại, ngón tay thon dài bỗng siết chặt lấy hạt mật. Hạ Lâm khẽ thét lên, đôi chân trắng nõn khó chịu vặn vẹo, muốn khép chặt lại để né tránh sự chạm xúc khiến cô sướng muốn C, H, E, T đi sống lại. Cô thều vào, là anh, chồng của em, ca một trên tình qua đi, nằm trong vòng tay anh. Cô chợt nhận ra, dù chỉ là hợp đồng, có lẽ cô đang dần quen với sự hiện diện của Giang Thượng trong cuộc sống của mình. Quen với vẻ phúc hắc của anh ở nơi công sở, quen với sự dịu dàng dù hơi bi ba n thái của anh khi ở nhà, quen với cả sự thấu hiểu và đồng cảm mà anh dành cho cô. Liệu điều này có ổn không? Cô tự hỏi. Cách chương